Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1319 ưng thuận ba cái sinh nhật nguyện vọng. Quý Bạch mặc biệt thự chung vẫn luôn đều đèn sáng, duy trì phía trước rời đi thời điểm bộ dáng. Ôn Hữu Thần bên kia đã được đến Quý Bạch mặc tin tức từ mộ gia lui lại ra tới. Chẳng qua trước khi đi thời điểm dựa theo Quý Bạch mặc dặn dò. Đem một cái phong kín cái hộp nhỏ dạng đồ vật trang bị ở mộ phạn trong phòng. Hộp bên trong tích tắc có thanh âm. Phảng phất là ở đếm ngược, Bạch mặc. Ngươi làm ta trang bị chính là bom. Ôn Hữu Thần cùng Quý Bạch mặc chia làm hai lộ rời đi. Ôn Hữu Thần phụ trách thu thập mặt sau tàn cục. Đưa bọn họ xuất hiện chứng cứ cấp che lấp rớt. Cũng bởi vì như thế. Hắn đi vãn một chút, hiện tại người còn dừng lại ở mộ gia cách đó không xa một tòa tiểu lâu. Hắn tận mắt nhìn thấy mộ phạn phòng phương hướng đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Băng khai màu đỏ diễm quang thứ Ôn Hữu Thần sinh đau, Ôn Hữu Thần ninh mày. Nhìn mộ gia vây đầy người, dập tắt lửa người cũng nhanh chóng đuổi tới. Đem mộ phạn phòng dư diễm cấp tiêu diệt. Hiển nhiên, mộ gia nhân mã đã chạy tới. Thậm chí phóng viên tin tức cũng nghe tin mà đến. Lúc này đây sự tình, bởi vì kia cái bom nháo có điểm đại, như vậy kịch liệt tiếng nổ mạnh, người khác tưởng không biết đều khó. Ôn Hữu Thần cũng không minh bạch Quý Bạch mặc đây là muốn làm cái gì. Hiện tại mộ gia bên trong tình huống như thế nào cũng không minh xác, người muốn giết mộ phản. Ôn Hữu Thần cảm thấy chính mình sọ não đau. Mộ gia thủ đoạn là lợi hại. Muốn giấu giếm được mộ gia, đem lần này hành tung sở hữu tung tích mai một là cái vấn đề. Quý Bạch mặc không nói gì, hắn chỉ là một đôi con ngươi quang mang lạnh lùng. Hắn bắt nàng mắt cá chân, hắn muốn cướp đi nàng. Người này đáng chết. Ôn Hữu Thần minh bạch chỉ cần một chạm đến Nhan Bạch sự tình thượng, Quý Bạch mặc cơ hồ là không bận tâm bất luận cái gì hậu quả. Hắn cũng không có phương tiện nói thêm nữa. Đơn giản đem tình huống hiện tại nói cho Quý Bạch mặc tùy treo điện thoại, Nhan Bạch đứng ở cửa sổ. Quý Bạch mặc sống một mình biệt thự khoảng cách thành thị không xa không gần. Vừa vặn tốt tránh đi ồn ào pháo thanh cùng pháo hoa thanh. Nhưng là lại cứ sinh không tính cái gì đều nghe không thấy. Đứng ở cửa sổ, vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa sáng lạn pháo hoa. Đem trong mắt chung sắc thái đều nhất nhất đốt sáng lên. Nàng nguyên bản nhíu lại mày buông lỏng ra, ăn cơm đi. Chúng ta cơm tất niên. Quý Bạch mặc từ phía sau ôm lấy Nhan Bạch, đôi tay vòng lấy Nhan Bạch. Hắn hơi hơi cúi đầu, hàm dưới để ở Nhan Bạch trên đỉnh đầu. Nhìn thoáng qua bên ngoài, hiện tại không tính quá muộn, mới buổi tối 9 giờ. Hiện giờ là nhất náo nhiệt thời điểm. Rất nhiều người còn ở trên bàn cơm ăn cơm tất niên, đây là chúng ta cùng nhau quá cái thứ nhất tân niên, về sau mỗi một năm, chúng ta đều sẽ cùng nhau quá. Quý Bạch mặc thanh âm chắc chắn, hắn từ trên giá chảo hạ tới một cái len sợi khăn quàng cổ. Cấp Nhan Bạch vây thượng, theo sau hai người đi tới bàn ăn trước, Quý Bạch mặc đã đem đồ ăn nhất nhất mang lên đi. Đều là Nhan Bạch thích ăn, tiên thúy ướt át du xối rau xà lách. Màu sắc mê người khoai tây hầm thịt bò nạm, bọc một tầng mật sắc nước sườn heo chua ngọt, ngào nãi màu trắng phỉ thúy canh cá, hai chén mì trường thọ, trên mặt tưới nước sốt cùng nước canh, giải cắt nát hành thái, nghe lên hương thơm phát mũi, mặc kệ là bán tương vẫn là nghe lên đều vô cùng mê người. Cái bàn ở giữa bày một cái hình tròn bánh kem, Nhan Bạch đem ngọn nến lấy ra tới, nhất nhất cắm ở bánh kem thượng. Theo sau bậc lửa ngọn nến, bang, đèn bị ấn diệt, ánh nến vô pháp xua tan hắc ám, nhưng là có thể rõ ràng chiếu ra mặt trước Nhan Bạch mặt, mặc mặc. Sinh nhật hôm nay, có thể ưng thuận ba cái nguyện vọng, nghe nói, thần sẽ nghe, hơn nữa đều sẽ thực hiện. Hết chương.